Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam vừa dứt lời, tất cả mọi người xếp thành hàng, lần lượt đút tay vào bình. Không phải nô tài. Nô tài vô tội. Không phải nô tài. Nô tài ngón tay bình thường. Lần lượt từng người một. Nhưng ngón tay của bọn họ đều không có biến thành màu đen. Đại ca, kẻ giết người ở trong số những người này chứ? Khụ khụ, Quân Lôi Đình thức trắng đêm không thể chịu được. Nhưng hắn ta muốn xem rốt cuộc người nào đã giết con mình. Nhưng hắn ta đã nhìn rất kỹ. Hơn 100 người vẫn không tìm được kẻ giết người. Trong lòng càng thêm lo lắng. Đợi một chút, Quân Lôi Đình mấp máy môi nói. Đại tiểu thư, màu sắc ngón tay của lão nô cũng bình thường. Nhưng không biết có kẻ nào lòng dạ đen đủi dám sát hại nhị tiểu thư. Kẻ giết người phải chịu hình phạt thích đáng. Một bà lão độ 50 tuổi, ngón tay hơi dày ngâm vào trong bình. Xem ra thường xuyên làm việc nặng, nhưng màu sắc ngón tay không thay đổi. Nói xong câu đó, hắn sắc mặt ăn năn và muốn rút lui. Nhưng đột nhiên, Tần Lam ánh mắt sắc như đao hướng về phía bà lão. Dừng tay. Một âm thanh lớn phát ra khiến tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Ngay cả hàng người đang xếp hàng phía sau chứng minh mình trong sạch cũng đều sửng sốt. Vị này là dì Lưu đến từ phòng bếp lớn. Bà ấy nấu cơm ở phủ tướng quân đã hơn 10 năm. Sao đại tiểu thư lại bảo bà ấy dừng lại? Người không thấy gì lạ sao? Không, ngón tay của bà ấy đâu có chuyển sang màu đen. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Dù ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngón tay của dì Lưu chưa chuyển sang màu đen. Nhà đầu, có chuyện gì vậy? Quân Lôi Đình bước tới hỏi. Bà ấy chính là kẻ giết người. Tần Lam chỉ vào dì Lưu rồi nói. Sắc mặt của Quân Lôi Đình tối sầm lại. Hắn ta lập tức ra lệnh. Hai tên lính canh đang canh giữ lập tức tiến lên. Bắt dì Lưu, quỳ rạp xuống đất. Quân Lôi Đình không nghi ngờ gì về những gì con gái mình nói. Trước kia đã từng rất nghe lời con gái mình. Bây giờ con gái hắn còn lợi hại hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù ngón tay của dì Lưu này vẫn chưa chuyển sang màu đen. Đại tiểu thư, oan ức cho lão nô quá. Lão nô làm sao có thể là kẻ giết người. Lão nô đã ở trong quân gia hơn 10 năm. Vẫn luôn tận tâm tận lực quản lý thức ăn trong phủ cho tiểu thư. Đại tiểu thư, lão nô làm sao có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy? Đại tiểu thư, đại tướng quân, xin người minh oan cho lão nô. Lão nô thật sự quá oan ức. Dì Lưu bị ép quỳ trên mặt đất. Khóc khản đặc, nước mũi và nước mắt chảy ròng ròng. Thật sự rất thương tâm. Khiến cho người khác cũng rơi lệ theo. Những người hầu bắt đầu thì thầm. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Dì Lưu là người hầu lớn tuổi nhất trong quân gia. Dì Lưu đối với người khác rất tốt. Ai ai cũng biết đến bà. Chẳng lẽ là nhìn nhầm? Sao lại là dì Lưu? Một tiểu nha hoàn hỏi. Đại tiểu thư, còn có nhiều người như vậy chưa được khảo nghiệm. Sao người lại nói kẻ giết người lão nô? Huống chi, ngón tay của lão nô cũng không có biến thành màu đen. Dì Lưu nói lên. Đủ rồi. Tần Lam gầm lên một tiếng. Nhấc chân tiến lên hai bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn dì Lưu. Nếu không phải lừa gạt mọi người, làm sao biết được dáng vẻ hiền lành? Bà đã ở trong phủ hơn 10 năm sẽ là kẻ giết người. Được, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Ngươi là kẻ giết người. Cách chương.